chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 42, góc truyện audio.com. Tiểu soái rời đi 3 ngày sau khi Lưu Ni ước đi một chuyến tới Trường Xuân. Sau khi trở về liền đối với Hạ Tử Phi lãnh đạm rất nhiều. Cô đã từng thử cùng cô ấy tâm sự đều bị cô ấy cự tuyệt. Cô biết rõ vẻ bướng bỉnh nhiệt tình của cô ấy lại nổi lên. Cô an ủi Hạ Tử Phi nói cô ấy chịu trở về đã nói lên còn đang phân vân. Kỳ thật cô cũng không muốn ép, nhưng biết rõ lúc này ngàn vạn không thể bức ép cô ấy. Không nghĩ qua là cô ấy bị kích thích đến thẳng Trường Xuân đi lĩnh chứng. Tháng 3, xuân về hoa nở, vốn hẳn nên làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Mà tất cả lại bị một bóng ma bao phủ ở trong. Chi nhánh công ty Thượng Hải chính thức thành lập bộ hợp đồng. Nhưng là không chịu trách nhiệm bộ phận dự toán. Báo giá vẫn là do tổng bộ phụ trách. Bọn họ chỉ cần để ý giá cả thị trường tại hai nơi. Nói cách khác việc bọn cô làm, thành quả bọn họ thu. Trong bộ phận vài tiểu cô nương đều cảm thấy không công bằng. Cô đem ý của mình nói với Phùng Tô Xuyên trong cái xã hội thượng lưu này vốn cũng không có công chuyện hoàn toàn công bằng. Anh sớm thành thói quen, chỉ là đối với lão Trương có chút thất vọng, không hơn, còn nói chuyện với mấy cô nàng, nhưng mọi người ý chí chiến đấu rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Kỳ thật từ khi Phùng Tô Xuyên quyền lợi bị giảm, cô liền có thể nghe được một ít chuyện bàn tán không tốt. Nói cách khác đồn đại hắn là vì một hạng mục ăn được mấy triệu tiền Bauer đã chọc tới tổng công ty nước Mỹ. Cho nên mới bị mất quyền lực, những thứ không có căn cứ này suy đoán cô sẽ không bao giờ đi tin tưởng. Ngồi vào vị trí của hắn cầm một ít tiền lì xì cái gì cô kỳ thật hoàn toàn có thể giải thích. Nhưng nói hắn ăn được một số lượng tiền Bauer lớn như vậy phải ghen tị đi. Việc này không phải là quy tắc ngầm. Mà là chuyện phạm pháp, nếu nắm giữ chứng cớ, đây là muốn tiến vào cục cảnh sát. Phùng Tô Xuyên, người đàn ông cơ trí hiểu chuyện như vậy không có khả năng đi làm loại chuyện tình không đáng tin cậy này. Hiệp ước chi nhánh công ty Thượng Hải, bộ hợp đồng thành lập không bao lâu. Phùng Tô Xuyên nhận được thông báo của Tổng bộ phải đi Mỹ tiến hành huấn luyện trong 2 tuần nhậm chức. Mà bởi vì Ôn Hy Thừa cùng Ao Cần đều là Tổng bộ trực tiếp cắt cử. Cho nên miễn đi một bước này, Phùng Tô Xuyên sau khi rời đi vài ngày, chi nhánh công ty tại Thâm Quyến nhận được 800 bản. Bởi vì thời gian hạn định vô cùng cấp bách, bộ phận thiết kế cơ hồ là thức suốt đêm tại công trình. Mãi đêm hôm trước danh sách mới đến được nơi của cô. Tăng ca là điều không thể tránh né, nhưng để cho cô buồn rầu là, bởi vì Phùng Tô Xuyên chưa về. Cho nên ngày hôm sau cô phải cùng Ôn Hy Thừa cùng nhau đi Thâm Quyến. Cô đang tăng ca, Ôn Hy Thừa liền chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh cô ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi. Liên tục một ngày cường độ công việc cao, làm anh thoạt nhìn uể oải không chịu nổi. Thời điểm 10 giờ, cô nhìn anh lông mày gắt gao nhíu lại, nhẹ khẽ gọi anh một tiếng. Chờ anh mở mắt, nói, anh không cần theo giúp tôi. Trở về đi, đã vài ngày không nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải ngồi máy bay nữa. Ôn Hy Thừa lắc đầu, con ngươi hiện đầy tơ máu tràn đầy ý cười. Mặt của anh gối trên cánh tay, nhìn cô nói, em còn bận việc của em. Nếu em ở trước mặt, anh mới có thể ngủ. Cô vốn định chừng anh liếc mắt một cái, chứng kiến gương mặt anh không chút huyết sắc cùng tiêu tụy. Rũ mắt xuống thở dài một hơi bỏ qua một bên mặt không nhìn anh nữa. Thức một đêm, thời điểm trời sắp sáng tất cả mới xong, cô nhanh chóng đóng dấu, có thể nghe được động tĩnh, Ôn Hy Thừa tỉnh lại, anh vẻ mặt mờ mịt nhìn cô trong chốc lát, sau đó gãi đầu đứng dậy, dừng ở bên cạnh cô giúp cô xoa bóp bả vai. Mệt không, đầu óc của cô đã muốn quay cuồng, cũng lười ngăn lại động tác của anh. Ké lên trên mặt bàn thân thể mệt dã cả rời cảm giác phiêu phiêu. Mệt mỏi, cô hàm hồ lên tiếng. Ôn Hy Thừa nhìn đồng hồ, nói, mới 5 giờ, em đi vào phòng làm việc của anh mà nghỉ một lát. Còn lại anh chuẩn bị, cô ngửa đầu nhìn anh trong chốc lát sau đó gật đầu. Cầm chìa khóa văn phòng, nằm trên ghế salon không đầy một lát chợt nghe đến một hồi động tĩnh. trên người có cảm giác ấm áp. Cô mở mắt ra, Hun Hee Thừ chính là đang đem áo khoác của anh đắp ở trên người của cô. Nhìn cô trợn mắt, sờ lên tóc của cô, nói, ngoan ngoãn ngủ đi, bao giờ đi anh gọi em. Thanh âm của anh rất nhẹ, rất nhu. Lòng của cô như hơi hơi run lên một cái. Trong lúc đó sinh ra một loại quyến luyến quen thuộc, cô đem mặt chôn trong áo khoác của anh một lần nữa nhắm mắt. Chờ thật lâu không có tiếng mở cửa. Trong thoáng chốc tựa hồ cảm giác trên trán truyền đến một thứ gì đó mềm mại áp vào. Muốn tỉnh dậy xem nhưng mí mắt không thể mở liền bị cơn buồn ngủ xâm nhập. Chỉ là đáy lòng bị thứ mềm mại thật lâu đều không tán đi. Danh sách sửa sang lại tốt mọi người về nhà thu thập. 10 giờ đi ra sân bay. Đăng ký xong, cất kỹ hành lý, Hun Hee Thừ liền đem mặt xoay ra hướng ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì nhìn anh an tĩnh bên mặt, lại nhớ đến lần cùng anh về nhà ăn Tết, lắc đầu cười cười nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bù. Khi tỉnh lại máy bay đã bay được một lúc, cô ngáp một cái quay đầu, Hun Hee Thừ cũng ngủ thiếp đi, mặt hướng về phía cô, trên khóe miệng hiện lên đường cong, bộ mặt biểu lộ không có bất kỳ ngụy trang, lộ ra thật sâu uể oải nhưng là vô cùng sung sướng. Cô nhìn chăn lông trên người, mím môi nghĩ nghĩ đưa tay mình chậm rãi rút ra khỏi lòng bàn tay anh. Giống như đã có chút ít thói quen anh vô lại, đối với cái loại hành động thân mật kiểu này lại không có bao nhiêu phẫn nộ. Cũng có lẽ là anh lúc này hoàn toàn không chút phòng bị để cho cô không đành lòng trách cứ đi. Cô sửa sang lại tốt chăn, đứng dậy đi toilet, lúc trở lại, Hun Hee Thừ đã tỉnh, đang quay đầu nhìn chung quanh. Khi tầm mắt dừng trên người cô, rõ ràng thở dài một hơi, cô mím môi ngồi xuống, có muốn uống chút gì hay không? Cô ấn chuông rồi quay đầu hỏi anh, cà phê, cô nhìn anh một cái, không nói chuyện, tiếp viên hàng không lại gần liền kêu hai ly cà phê. Người bên cạnh cười khẽ, anh nghĩ đến em sẽ giúp anh gọi sữa bò, cô liếc mắt nhìn anh, rồi lại liếc nhìn tạp chí, anh thích tự làm khổ. Tôi không xen vào, nói chuyện thực đả thương người, để lại một câu như có như không. Hun Hee Thừ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô không ngừng mân môi, nghĩ thầm anh không phải đã muốn trở nên rất cường hãn. Mới vừa rồi giọng điệu yếu ớt như vậy, khiến cho cô cảm thấy mình chính xác là đang cố gắng đả thương người. Nhìn tiếp viên hàng không lại gần, cô có chút xấu hổ ngượng ngùng nói. Phiền giúp tôi đổi lại một ly sữa nóng. Thời điểm cô uống cà phê, khóe mắt quét nhìn gương mặt anh Tuấn bên cạnh đã có nhẹ nhàng ý cười. Sau đó cũng có chút áo não. Lại trúng kế, sau khi máy bay hạ cánh, quản lý kinh doanh chi nhánh công ty tại Thâm Quyến, Triệu Dương tiếp mọi người ăn cơm trưa. 2 giờ chiều đi tranh cử, vốn là kỹ thuật cao, công ty của cô xếp hàng thứ nhất. Ngày hôm sau tiến vào vòng tiếp theo, không thể không nói, Hun Hee Thừ ở trên phương diện công tác biểu hiện tuyệt đối được tán thưởng. Từ khi anh hắn tiếp nhận bộ phận thiết kế tới nay, mọi người giành được tất cả hạng mục, kỹ thuật hoàn toàn cao siêu, xí nghiệp Âu Mỹ đối với anh đặc biệt phi thường hài lòng. Anh làm ra phương án thiết kế, ngắn gọn không rườm rà, khác hẳn những người hoàn toàn không có chuyên nghiệp. Lúc họp bàn cũng rất nhanh có thể nói đúng trọng tâm. Tuyển dụng những thiết bị mới, đề xướng bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng, quan niệm khiến cho mọi người gia tăng áp lực, không khỏi mất đi một ít hạng mục. Công ty bộ thương vụ ý kiến rất lớn, nhưng anh cho tới bây giờ bất vi sở động, không có bất kỳ hành động gì. Tại một lần họp hội nghị thường kỳ, anh nói, đối với trúng thầu hạng mục giá thấp mà nói, muốn đạt được lợi nhuận nhất định phải hạ thấp phẩm chất. Chỉ có thể là đập phá chiêu bài công ty. Không trúng thầu là vận may của chúng ta. Cô thừa nhận ra một khắc này cô lất kính nể anh. Trong nước bây giờ ngành sản xuất kiến trúc đã hỗn độn không chịu nổi. Không có mấy người ở công ty là chân chính làm hạng mục. Tổng giám đốc cần chính là sản nghiệp thành tích cùng lợi nhuận. Người dưới quyền làm như vậy là vì lương cuối năm cùng tiền thưởng. Có ai chân chính thay chủ xí nghiệp nghĩ tới, có ai sẽ đi để ý một cái thiết bị giá rẻ đưa vào hoạt động chỉ sau 2 năm. Phí sửa chữa bảo dưỡng cách dù cùng nhiên liệu hao tổn cũng làm cho người ta líu lưỡi. Bùn hì thừa trong lúc khảo sát một xưởng thiết bị coi trọng cũng không phải là thành tích sản nghiệp, mà hơn nữa là phí hao tổn. Thật sự mà nói, người như vậy lại ở công ty của cô làm việc đích thật là có chút đáng tiếc. Bất quá anh tựa hồ làm rất vui vẻ, đương nhiên cô sẽ không thừa nhận có quan hệ gì với cô. Từ hội trường đấu thầu đi ra, mọi người không hề có một khắc dừng lại mà trực tiếp đi tới chi nhánh công ty Thâm Quyến. Bùn hì thừa lại bắt đầu công việc, dựa theo chủ xí nghiệp đưa ra ý kiến sửa chữa một lần nữa sửa sang lại danh sách. Mà cô tức thì một lần nữa hạch toán giá cả, cơm tối là gọi cơm ngoài, cần điều chỉnh giá cả thiết bị toàn bộ đã sửa sang lại tốt. Nhưng lượng danh sách công trình vẫn không tốt, cũng không phải công việc quá phức tạp, mà ôn hì thừa cùng quản lý kinh doanh của chi nhánh công ty Thâm Quyến có khác nhau. Ôn hì thừa căn cứ vào tài liệu mà chủ xí nghiệp cung cấp để giải đáp nghi vấn. Kết hợp hạng mục đặc biệt hy vọng chọn được một loại thiết bị điều hòa kiểu mới phù hợp. Có thể xử lý độ ấm không khí xuống, đem lượng gió trên phạm vi lớn giảm bớt, sản phẩm quy cách sẽ giảm xuống 2 cấp bậc, nếu có thể xuống 3 điểm, càng có lợi cho việc trả giá. Nhưng nếu nói như vậy, muốn thay đổi, thay thế thiết bị nhãn hiệu, thì thật đều là cùng công ty hợp tác lâu dài, dùng cái nào cũng có thể. Chỉ có điều mới thay đổi, thay thế nhãn hiệu nhà xưởng không tại Thâm Quyến, Triệu Dương lấy phí chuyên chở cao cùng với cung cấp hàng chu kỳ quá dài làm lý do không đồng ý phương án này. Bọn họ trong phòng làm việc khắc khẩu túi bụi, cô vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ôn hy thừa đối với người khác phát hỏa. Thật sự mà nói, cái ánh mắt kia, tên kia khí thế tuyệt đối không thể so với Phùng Tô Xuyên được. Cuối cùng anh đem bản vẽ quăng ra, hai tay chống trên bàn công tác cúi đầu trầm mặc vài giây đồng hồ. Ngước mắt nhìn Triệu Dương lành lạnh nói, cứ quyết định như vậy, nếu như anh không phục, có thể ý kiến với công ty, nhưng phương án nhất định phải sửa. Nói xong cũng không còn xem Triệu Dương tức đến độ sắc mặt xanh lại. Trực tiếp quay người rời đi, thời điểm đi ngang qua bên cạnh cô, anh mấp máy môi. Sắc mặt có chút tái nhợt, Triệu Dương trong chốc lát cũng rời đi, cô đem bản vẽ sửa sang lại tốt, bỏ vào trong ngăn kéo, cầm cái ly đi phòng giải khát, không có gì bất ngờ xảy ra, ôn hì thừa ở bên trong, cô nhìn anh xoay, thở dài một hơi, mang nước ấm ngồi chồm hổm ở bên cạnh anh, không thoải mái sao, anh lắc đầu, cũng không có đứng dậy, chỉ là đem mặt chôn tại đầu gối. Quay đầu nhìn cô cười cười, cảm thấy anh rất không bình tĩnh phải không? Cô đem cốc nước đưa tới, anh cười tiếp nhận uống 2 phần, cố gắng không bình tĩnh, mình ở trên địa bàn của người ta lại còn kiêu ngạo như vậy. Cẩn thận buổi tối ngay cả chỗ ở đều không có, cô trêu chọc anh nhăn nhăn cái mũi nhíu lông mày, ai mà thèm bọn họ an bài, anh dẫn em đi ở phòng tổng thống. Cô đứng dậy ngồi ở bên cạnh anh, cười cười nói, ngây thơ, anh vì cái gì nhất định phải kiên trì đổi lại phương án. Thì thật dùng giá bây giờ trúng thầu hẳn là không có vấn đề. Ôn hì thừa nhẹ nhàng thở ra một hơi chậm rãi ngồi dậy. Tay phải ôm bụng, điều chỉnh hô hấp mới nói. Hôm nay sau khi trả giá, tại buồng vệ sinh anh nghe được đối phương đàm luận chúng ta bây giờ tuyển dụng nhãn hiệu. Năm trước lần đầu tiên tại Thượng Hải có một hạng mục xảy ra sự cố. Nếu như anh đoán không sai, vào ngày mai tại nơi mở thầu, bọn họ nhất định sẽ thị uy chúng ta. Nếu muốn trúng thầu chỉ có thể thay đổi, thay thế nhãn hiệu. Cô kinh ngạc, quay đầu, anh đã thõng mắt xuống, mi tâm có chút nhíu lại, lại thử điều chỉnh hô hấp. Trên mặt của anh không hề có ý cười, lộ ra chút ít ngưng trọng. Lần đầu tiên cô cảm thấy được người này, cùng Phùng Tô Xuyên cơ trí nghĩ sâu giống nhau, mà cô đối với hiểu biết anh tựa hồ cũng dừng lại tại 4 năm trước. Đối với ôn hy thừa hiện tại, cô thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cách chương.